hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 69, Đại thần võng du sủng ta 8. Góc truyện audio.com. Edmit, nước mắt mỹ nhân ngư vương, trên thực tế chính là một khối thủy tinh hình tâm màu lam. Loại vật phẩm đặc thù này giá cả xa xỉ có thể ở cửa hàng đổi không ít đồng bạc. Nhưng cũng có người chơi đem loại vật phẩm đặc thù này lưu lại làm kỷ niệm. Tô Vãn sửa sang lại chiến lợi phẩm của mình một chút, nhìn thanh kinh nghiệm tăng được 40%, cô cực kỳ vừa lòng cầm khối nước mắt mỹ nhân ngư vương ở trong lòng bàn tay của mình xoay xoay. Màu lam quang mang trong suốt mang theo hơi thở đau thương mỏng manh. Cô nhất định rất tuyệt vọng, Tô Vãn nhìn thủy tinh trong tay thở dài một tiếng. Nhân loại vốn ích kỷ, nam nhân càng là bạc tình mỏng ý, nếu cho cô cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, cô sẽ lại yêu nhân loại kia sao? Ai, thanh âm thở dài bỗng nhiên ở phía sau Tô Vãn vang lên, Tô Vãn đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy linh hồn màu lam nhạt của mỹ nhân ngư vương phiêu đãng ở phía sau mình. Ta chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc chờ được ngươi rồi, ngoại lai dũng sĩ. Thanh âm mỹ nhân ngư vương đặc biệt dễ nghe giống như tiếng trời. Tô Vãn nắm chặt khối thủy tinh trong lòng bàn tay, sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại hơi có chút kinh ngạc, nếu cô không đoán sai, cô hẳn là vô tình kích phát nhiệm vụ che giấu bên trong thiên niên chi cảnh rồi. Nếu thời gian có thể chảy ngược ta nhất định sẽ không yêu phải nhân loại. Mỹ nhân ngư vương còn tự nói với mình, ngữ khí đau thương. Ta đã bị phong ấn 1000 năm, hiện giờ linh hồn rất nhanh phải phiêu tán, trước khi hồn phi phách tán, ta còn có một tâm nguyện chưa làm xong. Ngoại lai dũng sĩ, ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng không? Theo một chữ cuối cùng của mỹ nhân ngư vương rơi xuống, trước mắt Tô Vãn lập tức bắn ra một cái khung thoại trong suốt. Chúc mừng người chơi Tô Thành Vãn Nguyệt đã thành công kích phát nhiệm vụ che giấu tâm nguyện mỹ nhân ngư vương, duy nhất người chơi tiếp thu nhiệm vụ hay không? Phía dưới lựa chọn phân biệt là nguyện ý cùng không muốn, mà ở cuối cùng khung thoại chỗ đánh dấu nhiệm vụ khen thưởng lại là một cái dấu chấm hỏi to đùng. Tô Vãn nhớ lại một chút nguyên cốt truyện, ở trò chơi lăng thần này bố trí nhiệm vụ che giấu không ít mà có nhiệm vụ che giấu duy nhất thì phi thường thiếu. Trong thế giới nguyên tác, vận khí nghịch thiên hào quang Mary Sue bùng nổ hồi mâu nhất tiếu liền đã từng tiếp nhận 2 cái nhiệm vụ che giấu duy nhất. 2 nhiệm vụ kia đều đặc biệt khó khăn, mà hồi mâu nhất tiếu ở dưới sự trợ giúp của một đám người theo đuổi cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa bởi vậy được thần khí thiên sứ chi trưởng của mục sư duy nhất trong toàn server, còn có một con thú tinh linh một sừng cũng duy nhất toàn server. Ở cốt truyện Tô Vãn biết cũng không có người kích phát qua nhiệm vụ tâm nguyện mỹ nhân ngư vương này, xem ra là mình chỉ nói vài câu cảm thán mà kích phát nhiệm vụ này sao? Ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Cuối cùng Tô Vãn tự nhiên là lựa chọn nguyện ý, kết quả là linh hồn thể của mỹ nhân ngư vương hơi hơi mỉm cười, thanh nhiệm vụ trước người Tô Vãn lập tức có biến hóa. Nhiệm vụ che giấu, tâm nguyện mỹ nhân ngư vương, duy nhất tiến độ 0%. Nhắc nhở nhiệm vụ, mỹ nhân ngư vương bị phong ấn ngàn năm rất tưởng niệm tộc nhân của mình, mời người chơi đến quê hương của nhân ngư tìm được cá yêu vực sâu thu thập 100 cái từ tinh hổ phách. Tô Vãn, nhiệm vụ che giấu này có. Góc truyện audio.com, phải có điểm biến thái hay không a? Quê hương nhân ngư a, đó là nửa năm sau, khi mở cấp bậc mới có thể xuất hiện bản đồ mới. Tâm tình Tô Vãn vừa mới tốt lên nháy mắt không còn sót lại chút gì, cô xem xét một chút trang bị bị hao tổn của mình, nghĩ đến Bạch Lang kia đúng là âm hồn bất tán không biết có còn ở bên ngoài thủ cửa hay không. Cuối cùng Tô Vãn dứt khoát trực tiếp ở phó bản offline. Chỉ cần thời gian qua 12 giờ đêm, phó bản lại có thể một lần nữa đổi mới, mình liền có thể tiếp tục soát thêm một lần thiên niên chi cảnh. Lần này thời gian Tô Vãn offline tương đối sớm, cô dùng di động gọi Chí Tôn Vô Thượng phát một cái tin tức, lúc sau liền khoác một cái áo khoác đi ra cửa mua đồ ăn. Giang thị mùa đông tới đặc biệt sớm, lúc này trên đường cái đã có người mặc áo khoác cùng áo lông vũ. Tô Vãn xem như là người tương đối sợ lạnh, cô mặc áo khoác màu đỏ trên cổ vây quanh sợi len lông xù xù gọi xe tới chuỗi siêu thị lớn nhất ở phụ cận. Nghĩ mấy ngày nay mình muốn liên tục ở trong trò chơi chiến đấu hăng hái, Tô Vãn liền mua thật nhiều thực phẩm, còn có sô-cô-la cùng sữa bột dinh dưỡng và đồ ăn nhiệt lượng cao. Ở siêu thị sau khi tính tiền, Tô Vãn lại tiện đường ở cửa hàng thức ăn một bên siêu thị ăn một phần pizza. Ăn uống no đủ sau đó Tô Vãn mới gọi xe trở lại nơi ở của mình. Buổi tối 7 giờ rưỡi, trên đường đèn rực rỡ mới lên, Tô Vãn từ trên xe taxi xuống, xách theo bao lớn bao nhỏ chậm rãi đi vào mái hiên, vào lúc này ở chung cư hàng hiên ánh đèn lại là tối tăm không có ánh sáng. Tô Vãn ở tầng 5, chờ cô có chút mỏi mệt xách theo đồ đạc đi đến cửa nhà, lại nhìn thấy một thân ảnh màu đen dựa ngồi ở cửa lớn nhà mình. Nghe được tiếng bước chân của Tô Vãn, thân ảnh kia đột nhiên ngẩng đầu lên. ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt thâm trầm u ám hiện lên một mặt sắc thái sáng ngời. Em đã trở lại, giọng nói Tô Duệ mang theo vui sướng không thể che giấu. Tô Vãn nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở áo ngoài mỏng manh của Tô Duệ, cô thở dài, mở cửa phòng, ném cho Tô Duệ một đôi dép lê kiểu nữ. Tạm chấp nhận mang đi, không có của nam. Tô Duệ hoạt động tay chân một chút, đi theo Tô Vãn vào phòng, dép lê màu đỏ sậm lông xù của nữ mang ở trên chân Tô Duệ đặc biệt buồn cười. Nhưng hắn giống như không có cảm giác gì, lo đánh giá bố trí phòng một chút, phát hiện chung cư Tô Vãn thế nhưng vẫn là hai phòng một sảnh, Tô Duệ khóe miệng lập tức hơi hơi giơ lên. Xem ra không cần ở cách vách lại thuê một căn chung cư, vẫn là ở cùng một chỗ gì đó, nhất định sẽ yêu. Tô Vãn đem đồ vật mình mua từ siêu thị đều phân loại tốt, thời điểm trở lại phòng khách nhìn thấy Tô Duệ co mày nhìn di động của mình. Nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn, Tô Duệ giơ giơ di động. Có tin nhắn, anh giúp em trả lời. Mặt cười cạn lời Tô tướng quân, ngữ khí đương nhiên như vậy, làm Tô Vãn vẻ mặt hắc tuyến. Được trước nói chính sự, Tô Vãn ngồi vào một bên khác sofa nhìn Tô Duệ. Sao anh lại tới đây? Đừng nói với tôi lại là trùng hợp, tương ngộ ở thế giới nhiệm vụ trước có thể là ngẫu nhiên, như vậy lần này thì sao? Trên thế giới nào có nhiều ngẫu nhiên cùng trùng hợp như vậy? Cái gọi là duyên phận Tô Vãn cũng không tin tưởng. Anh mua máy định vị, Tô Duệ cười tủm tỉm nhìn Tô Vãn. Về sau chúng ta có thể thường xuyên ở bên nhau làm nhiệm vụ, em vui không? Mặt cười, vui cái quỷ, Tô Vãn vẻ mặt buồn. Góc truyện audio.com, bực, nếu tôi không đoán sai, anh hẳn là nam phụ trong cốt truyện. Nhiệm vụ của hai ta có xung đột anh không biết sao? Tô Duệ, còn có loại chuyện này, Tô tướng quân tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết có được không? Thấy Tô Duệ vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt, Tô Vãn lập tức cảm thấy tâm thật mệt. Không nói cái này, trước nói thân phận lần này của anh đi. Dựa theo kinh nghiệm nhiệm vụ của Tô Vãn, mỗi cái thế giới nam phụ đều có thân phận rất cao lớn, bọn họ làm nhóm pháo hôi theo không kịp. Rồi lại bị nữ chính quát mắng, ngẫu nhiên còn không được chết già. Ở nhiệm vụ trong thế giới này, nữ chính hồi mâu nhất thiếu tự nhiên người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở hào quang nữ chủ. Hơn nữa cô còn có cái tương đương với thói xấu hấp dẫn cừu hận của người chơi nữ toàn server chính là kỹ năng phàm là bang chủ của các bang phái, nam, chỉ cần thấy hồi mâu nhất thiếu tuyệt đối sẽ đối với cô nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu thề non hẹn biển. Chính là bởi vì thế giới này nam phụ thâm tình thật sự quá nhiều cho nên hiện tại Tô Vãn cũng không rõ Tô Duệ rốt cuộc là thân phận gì. Hẳn ít nhất cũng là một cái bang chủ của một đại bang phái đi. Nghe được Tô Vãn hỏi thân phận của mình, Tô Duệ nhịn không được giơ lên mi, hướng về phía Tô Vãn mỉm cười một chút. Kẻ hèn tư đồ giả, ID là Dạ Vũ. Dạ Vũ tư đồ giả, người thừa kế duy nhất tư đồ gia ở Hải Thành, nhân vật đứng đầu của khu Hoa Hạ, khu 6 Hoa Hạ đệ nhất bang phái Vĩnh Dạ bang bang chủ. Tư đồ giả ở thế giới này có quá nhiều thân phận, nhưng nhân vật này ý nghĩa tồn tại nhân sinh là dùng để sủng ái nữ chủ, thậm chí vì hạnh phúc của nữ chủ cùng nam chủ mà tự mình hy sinh đau khổ nam hai. Không sai, bị giả thiết thành thân kiều thể nhược tư đồ thiếu gia, đó là dùng mệnh để làm nam hai. Tô tướng quân uy vũ, cách chương.